Chương 570, hư hư thực thực. Siêu ở trong lòng quyết định muốn tiêu diệt toàn bộ trước mặt chi này hì ủ gã bộ tộc nì dạ tiểu đội về sau. Uchiha Nguyệt cơ hồ không có chút nào do dự, trực tiếp đạp Lạc Nguyệt Lưu thoái bước, tập kích đến đó chút hì ủ gã bộ tộc nì dạ trước mặt. Kinh điển tiểu nói di giờ ít ghét hơn nữa, coi như là hì ủ gã bộ tộc hiện giữ tộc trưởng hì ủ gã hì ạ si, ở Uchiha Nguyệt thi triển Lạc Nguyệt Lưu thoái bước thời điểm, cũng không có cách nào thường tổn đến Uchiha Nguyệt mảy may. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt đạp Lạc Nguyệt Lưu thoái bước gần người đến những cái này hì ủ gã bộ tộc nì dạ trước mặt thời điểm, những cái này hì ủ gã nhất tộc nì dạ dù cho có người cân nhắc ở trên ưu thế, cũng không thể là Uchiha Nguyệt đối thủ. Phải biết, lúc này đây hì ủ gã nhất tộc nì dạ đi ra chấp hành nhiệm vụ, thượng nhẫn cấp bậc nì dạ cũng liền vài tên mà thôi, trong đó đa số đều là giống như hì ủ gã ản dạ như vậy tinh anh chúng nhẫn. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt đạp Lạc Nguyệt Lưu thoái bước thời điểm, nhất định chính là những thứ này hì ủ gã bộ tộc nì dạ mạo hiểm. Mỗi một lần, có hì ủ gã nhất tộc nì dạ chuẩn bị tập kích Uchiha Nguyệt thời điểm, đều phát hiện Uchiha Nguyệt thân ảnh là như vậy trôi bất định, bên trên một giây còn giống như trước mặt mình, một giây kế tiếp liền biến mất ở chính mình tiến công trong phạm vi. Sau đó, làm những cái này hì ủ gã bộ tộc nì dạ tiến công. Bị đạp Lạc Nguyệt Lưu toái bước Uchiha Nguyệt tránh thoát phía sau Uchiha Nguyệt cầm trong tay sắc bén thái đao suy tuyết, rốt cuộc hướng những cái này hỉ ủ gã nhất tộc nì dạ, triển lộ ra chính mình răng nanh Lạc Nguyệt Lưu chém thép chợt hiện siêu mới vừa tránh thoát một gã hỉ ủ gã bộ tộc tinh anh trung nhẫn tiến công. Uchiha Nguyệt thấp người về phía trước, tay cầm thái đao suy tuyết chính là một cái đâm thẳng, trực tiếp đâm vào tên kia hỉ ủ gã bộ tộc tinh anh trung nhẫn trong cổ họng. Cứ như vậy thật đơn giản giết chết một gã hỉ ủ gã nhất tộc tinh anh trung nhẫn, còn lại hỉ ủ gã bộ tộc nì dạ, tự nhiên là đang khiếp sợ Uchiha Nguyệt cường thế. Chỉ tiếc, cùng Uchiha Nguyệt chiến đấu nếu là có nửa điểm phân thân nói, kết quả đều là phi thường thê thảm. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng phát hiện có vài tên hỉ ủ gã nhất tộc nì dạ, bởi vì chính mình triển lộ ra thực lực mà phân thân trong nháy mắt. Uchiha Nguyệt thân ảnh chợt biến mất ở tại chỗ Lạc Nguyệt Lưu sủ nổ Lạc Nguyệt Lưu phân thân chạm siêu siêu lợi dụng tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cơ ra. Uchiha Nguyệt huyễn hóa ra chọn lục đạo phân thân, tại chuyển trong nháy mắt bên trong liền chu diệt 4 gã hỉ ủ gã nhất tộc nì dạ. Nguyên bản, Uchiha Nguyệt là chuẩn bị dùng Lạc Nguyệt Lưu phân thân chạm, trực tiếp giết chết 6 gã hỉ ủ gã nhất tộc nì dạ. Chỉ tiếc, có 2 gã hỉ ủ gã nhất tộc thượng nhẫn cấp bậc nì dạ. Mắt thấy Uchiha Nguyệt phân thân đánh tới, trước tiên liền tránh thoát Uchiha Nguyệt tiến công. Bất quá, đừng tưởng rằng như vậy, cái kia 2 gã hỉ ủ gã nhất tộc nì dạ là có thể chạy ra Uchiha Nguyệt bàn tay tâm. Uchiha Nguyệt giết chóc, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thủy độn vụ ẩn chi thuật trong khoảng thời gian ngắn giết chết chọn 5 tên hỉ ủ gã nhất tộc nì dạ, Uchiha Nguyệt ở chu diệt cái kia 5 tên hỉ ủ gã nhất tộc nì dạ về sau. Lại dùng hết một cái để những cái này hì ủ gã bộ tộc nì dạ, trở nên dễu cợt nhẫn thuật, đó chính là thủy độn vụ ẩn chi thuật. Hầu như tất cả nì dạ đều biết, hì ủ gã nhất tộc huyết kế giới hạn chính là bạch nhãn, có thể hoàn mỹ khắc chế giống như thủy độn vụ ẩn chi thuật như vậy nhẫn thuật. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt ở nơi này chút hì ủ gã bộ tộc nì dạ trước mặt, sử dụng thủy độn vụ ẩn chi thuật thời điểm, ở Uchiha Nguyệt trước mặt hầu như tất cả hì ủ gã bộ tộc nì dạ đều ở đây cười nhạo Uchiha Nguyệt sử dụng nhẫn thuật. Thế nhưng tại nơi chút hỉ ủ gã nhất tộc nì dạ bên trong, chỉ có một người cảm giác Uchiha Nguyệt vào lúc này sử dụng thủy độn vụ ẩn chi thuật, khẳng định có lý do của hắn. Mà cá nhân, chính là Uchiha Nguyệt ở nơi này chút hỉ ủ gã bộ tộc nì dạ bên trong, duy nhất quen thuộc tồn tại hỉ ủ gã ản dạ coi như Uchiha Nguyệt không thể sử dụng thủy thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Nhưng là từ Uchiha Nguyệt cùng bị Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ Mị Dục mất khoang đánh một trận về sau, Uchiha Nguyệt thủy độn tạo nghệ vẫn tăng lên không ít. Bất quá, không có thủy thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, liền kiểm chứng minh Uchiha tháng thủy độn nhận thuật không cách nào tu luyện tới cực hạn. Chỉ là, Uchiha Nguyệt chẳng bao giờ nghĩ tới muốn tu luyện thủy độn nhận thuật, hắn hiện tại sử dụng thủy độn vụ ẩn chi thuật, đều chỉ là vì có thể nhanh hơn. Đơn giản hơn giết chết trước mặt những cái này hì ủ gã nhất tộc nì dạ mà thôi. Chật, theo Uchiha Nguyệt trả cờ dạ phóng ra, sương mù đặc dần dần che lại chiến trường, có thể dùng chiến trường biến thành đưa tay không thấy được năm ngón chiến đấu khu vực. Sau đó, nhìn thấy ủ chỉ hạ nguyệt thủy độn vụ ẩn chi thuật đã phát động, những cái này cùng ủ chỉ hạ nguyệt giao thủ hì ủ gã bộ tộc nì ra, trước tiên tự nhiên là chuẩn bị lợi dụng bạch nhãn, tra xét ủ chỉ hạ nguyệt tồn tại. Nhưng là, làm những cái này hì ủ gã nhất tộc nì ra, lúc này sử dụng nữa bạch nhãn thiên lý ủ chỉ hạ nguyệt tồn tại lúc, bọn họ cư nhiên phát hiện mình bạch nhãn, lại hoàn toàn không cách nào thiên lý đến ủ chỉ hạ nguyệt tồn tại. Hơn nữa, miễn bản thiên lý đến ủ chỉ hạ nguyệt tồn tại, thời khắc này những cái này hỉ ủ gã bộ tộc nhị ra, quả thực cảm giác mình bạch nhãn dường như không nhảy một cái dạng. Nguyên bản có thể thiên lý đến tình huống chung quanh bạch nhãn, lúc này liền như bị đâm mù một cái dạng, ngay cả mình trước mặt một mét trong khoảng cách đồ vật đều cảm giác không đến. Cũng là bởi vì như vậy, những cái này hỉ ủ gã nhất tộc nhị dạ rốt cuộc minh bạch, vì sao ủ chỉ hạ nguyệt muốn tại bọn họ trước mặt sử dụng thủy độn vụ ẩn chi thuật thì ra. Sử dụng thủy độn vụ ẩn chi thuật ủ chỉ hạ nguyệt là có biện pháp, che giấu hỉ ủ gã bộ tộc dựa vào sinh tồn huyết kế giới hạn, bạch nhãn không sai thời khắc này ủ chỉ hạ nguyệt, đích thật là dùng nào đó phương pháp, để hỉ ủ gã bộ tộc bạch nhãn không cách nào sử dụng bình thường. Còn như ủ chỉ hạ nguyệt vậy để cho bạch nhãn không cách nào sử dụng bình thường đích phương pháp xử lý, lại nói tiếp kỳ thực vô cùng đơn giản, chỉ là thao tác có chút phức tạp mà thôi. Thì ra, ngay từ đầu ủ chỉ hạ nguyệt là dùng thủy độn vụ ẩn chi thuật, hấp dẫn những cái này hỉ ủ gã bộ tộc nì dạ chú ý lực, để những cái này hỉ ủ gã nhất tộc nì dạ cho rằng, ủ chỉ hạ nguyệt là muốn dùng thủy độn vụ ẩn chi thuật tới hạn chế tầm mắt của bọn họ phạm vi. Nhưng tình huống thực tế là, ủ chỉ hạ nguyệt đang sử dụng thủy độn vụ ẩn chi thuật đồng thời, đã để những cái này hỉ ủ gã nhất tộc nì dạ, lâm vào chính mình ảo thuật trong. Ở ảo thuật trong, những cái này hỉ ủ gạ bộ tộc nhị dạ bạch nhãn tự nhiên là không thể sử dụng. Mà những cái này hỉ ủ gạ nhất tộc nhị dạ, bởi vì không biết mình thân ở ảo thuật trong duyên cớ, tự nhiên là cho rằng ủ chỉ hạ nguyệt có che đậy bạch nhãn phương pháp, trong khoảng thời gian ngắn không thể hướng chính mình ở bên trong thân thể ảo thuật phương đi hệ nở suy nghĩ. Ủ chỉ hạ nguyệt dùng như vậy phương pháp, nói trắng ra là kỳ thực chính là một cái hư hư thực thực chiến thuật. Để những cái này hỉ ủ gã nhất tộc nì dạ không biết cái gì gọi là hiện thực, cái gì gọi là hư huyễn. Mà Uchiha Nguyệt chiến thuật, không thể nghi ngờ là phi thường thấu hiệu. Mới vừa phát hiện mình bạch nhãn không cách nào sử dụng, những cái này hỉ ủ gã nhất tộc nì dạ chính mình liền lâm vào trong khủng hoảng. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng, từng cái đảo qua trước mặt những cái này rơi vào kinh hoàng bên trong hỉ ủ gã bộ tộc nì dạ lúc, tự Uchiha Nguyệt khoe miệng cũng chậm rãi dương lên một ngoạn vị nụ cười. Tiếp đó, chính là tàn sát thời khắc chuẩn bị xong chưa hỉ ủ gã nhất tộc lũ ngu xuẩn phía dưới, để các ngươi biết một chút về ta ủ chỉ hạ nguyệt vô thanh sát nhân thuật đi lạc nguyệt lưu xỉ dùn giết đại gia bỏ ra 1S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết